Chương 1133, cho ra. Đỉnh núi gió hô hô thổi, trải qua hôm qua hư hư thực thực động về sau, Đôn Ba không còn dám ở lại. Thế nhưng là thiên hạ lớn, hắn lại có thể đến đó đâu không ra được nơi này, về sau hắn chính là phàm nhân một cái, trời đất bao la, dựa vào một đôi chân lại có thể đi bao xa. Đôn Ba thở dài, chân của hắn còn có chút cà thọn, chỉ kém vài ngày như vậy, hết thảy tất cả đều bỏ qua. Đi vào tộc nhân, chứ ân trí trưởng lão lão, tất cả đều thây nằm ở đây, còn có vực ngoại sám phong thần hạch, đều không có người thu nạp, tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào hắn lại một lần tìm lên vết máu. Sâu sắc hy vọng, là bởi vì nước mưa cọ rửa, vì lẽ đó, không nhìn thấy Lưu Duyệt đám người đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Người quả nhiên tới. Không khôi rốt cục dùng 7 ngày thời gian, cu nở dê leo lên. Tiền bối nhà ta trưởng lão đâu? Đôn Ba trong lòng vui mừng, bận bịu nhìn về phía hắn sau lưng. Không cần tìm, hắn cu nở dê tại kia thiên vẫn rơi xuống. Không khôi thở dài, theo một ngày nào đó bước bên cạnh thi thể. Xé một mảnh bị hắn chết rồi biến thân, đã gần hủy diệt rồi quần áo làm bao phục ra, đem một khỏa lại một khỏa thần hạch nhặt lên. Đều đều đã chết. Đôn Ba giật mình nguýt mặt về sau, lại nhịn không được mang theo một chút chờ mong, kia Lưu Duyệt bọn họ cu nở dê tất cả đều chết sao, đừng có lại nằm mơ. Không khôi liếc hắn một cái, bốn người bọn họ, ngay cả cái thương đều không có. A Đôn Ba có chút ngơ ngác. Ta nghĩ ra ngoài, ta không muốn làm người. Không khôi nhặt được một cái tộc nhân thần hạch về sau, lại nhặt người thứ hai, vì lẽ đó, vì tính mạng, ta đã đầu nhập Lưu Duyệt. Đôn Ba tấm há miệng, phát hiện hắn không cách nào nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi lui về sau. Đôn Ba, chúng ta cùng một chỗ đi cái gì? Đôn Ba nguyên bản liền không tiện lợi chân, lảo đảo một chút. Nhiều năm như vậy, các phương nghiêm phòng tử thủ, không dám để cho công đức tu sĩ trưởng thành, đáng tiếc không khôi nhặt được khang biển thần hạch bên cạnh. Mắt lộ ra thương xót, đáng tiếc, Lưu Duyệt đầu tiên là tại đại nhân cùng âm tôn dưới mí mắt, tiến giai hoa thần, sau lại đem các ngươi nổ đi ra. Một bước sai, từng bước sai, lúc đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp sinh tồn. Thù chúng ta báo không được. Không khôi đã nhận mệnh, thiên đạo đối trưởng thành công đức tu sĩ từ trước đến nay thiên vị, nơi này khốn không được bọn họ. Khốn không được Đôn Ba minh bạch không khôi trưởng lao ý tứ trong lời nói. Muốn sống hiện ra trời bức bản tôn, liền nhất định phải ra ngoài, nếu không liền khẳng định giống thây nằm tộc nhân, chết rồi hóa thật. Sẽ không còn có người tới cứu chúng ta. Không khôi đem tộc nhân nát thần hạch, cu nở dê toàn bộ nhặt vào bao phủ, chúng ta chỉ có thể tự cứu. So với tuyệt tình tuyệt ý tuyệt phụ đại nhân, hắn kỳ thật càng tin tưởng Lưu Duyệt làm một cái công đức tu sĩ phẩm hạnh. Tộc ta đồ vật, ta thu, ngươi tộc đồ vật, ngươi thu. Hắn nhìn về phía còn đang do dự Đôn Ba, chúng ta cùng một chỗ đầu nhập đi. Ta Đôn Ba không chỉ thanh âm run, chính là thân thể, cu nở dê khống chế không nổi có chút phát run. Vừa mất đủ, sẽ là thiên cổ hận. Cha nở dê lẽ lại, hắn thật muốn ngay trước tộc nhân thi thể mặt thế gian vạn vật, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không khôi kỳ thật không chỉ thương hại tính mạng của hắn, cu nở dê hy vọng kéo đồng bạn, làm dịu kia phần tội ác cảm giác. Đại nhân nhà ta cùng quý tộc thằng bốn, có thế tại Cẩm Không Nha về sau, còn cùng Lưu Duyệt thỏa hiệp, là một loại trí tuệ. Đôn Ba thật sâu thở dài một hơi. Mất mạng, cái gì cũng bị mất. Không khôi tại bao phục trên đánh cái kết, cóng lên người, lúc đến, Lưu Duyệt nói, ta có hai con đường, một đầu là giết ngươi, một đầu là để ngươi ăn vào trong này độc đan. Cái gì Đôn Tam Đại Kinh? Độc đan này là có giải dược, không khôi thanh âm thật tiết lặng, Đôn Ba. Ngươi nghĩ kỹ, không uống thuốc độc đan, vì tính mạng, không chỉ ta muốn giết ngươi, chính là Lưu Duyệt bốn người, vì trên tâm lý một loại nào đó an toàn, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tơ ý ngươi, đồng thời giết ngươi. Đôn Ba chân run lên. Đã dùng độc đan, nàng liền không có ý giết ngươi. Không khôi nói tiếp, ta cu nở dê không muốn giết ngươi, nếu không vừa ngươi nghĩ chuyện nhập thần thời điểm, liền đã mất mạng. Phàm nhân thân thể, có hắn tưởng tượng không đến yếu ớt. Tại có linh lực địa phương, chỉ cần thần hạch có thể bảo chứng 3 viên trở lên, một cái mạng, như thế nào cu nở dê sẽ không ném. Thế nhưng là nơi này bọn họ chết đứng lên, đều quá nhanh, quá thuận tiện. Ngươi nhìn ta cái này dày lông áo choàng. Trên núi gió lợi hại, Đôn Ba pháp y hiền nào có hắn ấm áp không khôi dạng dạng trên người dày lông áo choàng, trốn được nhất thời, trốn không thoát một đời, mùa đông liền muốn tới, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ chui hang chuột sao? Đôn Ba ánh mắt nhìn về phía tộc nhân thi thể trên bị rác hút đâm thối giữa pháp ý, run lên khỏe môi. Bọn họ thật có thể không giết ta sao? Mệnh của ngươi, có mạng của ta quý sao? Không khôi hỏi lại. Này Đôn Ba rốt cục rỗi tay về phía hắn. Đón lấy đi Không Khôi đem đan bình ném cho hắn, tại Lư Duyệt trước mặt đóng vai đáng thương chút, nàng là công đức tu sĩ, chỉ cần không phải ngươi chủ động sáng móng vuốt, chỉ cần trung thực nghe lời, Tô Đạm Thủy ba người, xem ở trên mặt của nàng, là sẽ không đụng đến bọn ta. Cô màu xanh sấm đan dược, bị Đôn Ba một cái nuốt xuống. Thu dọn đồ đạc đi Không Khôi im ắng thở dài, hắn nhiệm vụ thứ nhất, xem như hoàn thành. Giải dược rốt cục cho. Sở Hữu Thanh Long buông lỏng một hơi đồng thời, đối Tô Đạm Thủy nói lời giữ lời, dâng lên một loại khắc kính sợ về sau ta muốn tìm bo nở ca cờ ngươi, sẽ tới bờ sông gọi, cho dù là ai, chỉ cần nghe được, đều cho ta ngoan ngoan tới. Tô Đạm Thủy cũng không biết bọn chúng suy nghĩ, giọng nói nghiêm khắc, nếu không, này Thanh Long sông, các ngươi có bao xa cút cho ta bao xa. Hiên ngang ngang Lư Duyệt ở bên, thấy bọn nó gật đầu không dứt lúc, phát ra mảnh trẻ con long lầm thanh, nhịn không được vỗ chán. Được rồi. Tô Đạm Thủy cũng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, đều trở về đi sư đệ cùng sớm không bao lâu, tựa hồ không phải cái dạng này. Nàng lôi kéo sư muội rời đi, các loại linh khí hồi phục, để Phi Huyên trở về đem sớm mang đến. Hà Lư Duyệt mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi nói là sớm so với ngươi nghĩ lợi hại. Tô Đạm Thủy sâu than một hơn, còn có Lâm Phương Hoa. Trong tông đã từng những cái kia đồ đần, đều bị hai người mài đi ra, có hai người bọn họ tại, chúng ta có thể tiết kiệm rất lo xa. Có thế mệt nhọc, tự nhiên cũng có thể mài thần thú. Vừa vặn, sớm cũng là yêu tộc. Nếu không, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có thể sẽ trong này thổ huyết. Lư Duyệt không nói gì. Bọn chúng trong này một đời lại một đời, đại khái bị phong ấn phải có chút choáng váng. Tô Đạm Thủy thở dài, tựa như nhất tuyến thiên đối Phi Huyên phong ấn đồng dạng, thời gian quá lâu, tổn thương, khả năng so với lúc trước những cái kia vải hậu thủ các đại năng cho rằng càng nhiều. Là thế này phải không? Lư Duyệt thật sâu thở dài. Ngươi xem sớm nhiều thông minh. Tô Đạm Thủy tương đối, nghe nói lần thứ nhất bị tu sĩ nắm lấy nhận chủ, nàng sửng sốt dùng huyễn thuật, để người ta cho là nàng nhận quá chủ. Đúng a? Lư Duyệt lông mày vặn lại vặn. Ngao bờ sông bên kia, đứng tại trước vách núi lớn Bạch Hổ, hướng các nàng giống lên một cuống họng. Lư Duyệt quay đầu. Ly Chu tức bay vòng quanh trước, tựa hồ cu nở dê tại chiều các nàng chào hỏi. A hai gia hỏa này, hình như so với Thanh Long thông minh chút. Tô Đạm Thủy hướng chúng nó phất phất tay, phải là Phượng Hoàng cũng có thể giống bọn chúng liền tốt. Nếu không quản ni được sầu chết, bọn chúng nên cảm giác được thiên địa linh khí. Lư Duyệt có loại cảm giác, đối diện hai tên gia hỏa, là tại cảm tạ bọn họ. Thế nhưng là chúng ta không có. Thanh Long Sông đem hai tộc nhân yêu ngăn cách, trừ tránh lẫn nhau giết chóc bên ngoài, linh khí bố trí, có lẽ cu nở dê không đồng dạng. Lư Duyệt lấy mình tim lần vị kia Phật môn đại năng tim, nhân tộc chỉ cần có công phương pháp, chủ động hấp thu linh lực lúc, so với yêu tộc nhanh hơn. Vì nào đó một cân bằng, vị kia năm thủy tiền bối, phải làm rất nhiều. Tô Đạm Thủy nhìn sư muội một chút, nếu là hắn không có làm nhiều như vậy, cu nở dê không có cách, đạt được chư thần thú tộc giấu đi nàng ở trong lòng thở dài, còn có vọng thiên thành người, hắn tại cuối cùng, chỉ sợ đã vì chính hắn sửa lại án xử sai. Lư Duyệt có chút gật đầu, sư tỷ, chúng ta lu cờ na ho đi vọng thiên thành tạm thời không đi. Tô Đạm Thủy tối hôm qua nghĩ có chút nhiều, đều ngủ không ngon, trời đất có biến, nhìn tiên thành thành chủ có lẽ đã biết, có chúng ta tồn tại. Hắn hàng năm đều đến nơi đây tế thần kỳ, mà nơi này, lại là cởi bỏ xương phệ hiểu tới cờ âm ở địa phương, vì lẽ đó sự tình sẽ không như thế đúng dịp. Ý của ngươi là, hắn lại dò la chúng ta không chỉ sẽ còn chủ động tới tiếp chúng ta. Tô Đạm Thủy vướt vướt mi tâm, Lư Duyệt, ngươi biết cái gì gọi là lật thuyền trong mương đi phạm nhân vì quyền lợi, hung ác lên thời điểm, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn họ làm không được. Ngươi là bởi vì, hắn thu hết áp tới cổ tiên chữ vật giới chỉ bằng không đâu. Tô Đạm Thủy cười lạnh, vì cái gì cùng là năm mất mùa, người khác liền có thể chết đói, hắn lại ra ưu đến cha y mơ cái gì cầm thóc gạo đổi làm thành chủ, hưởng bốn phía cung phụng thời điểm, đương nhiên cu nở dê có bồi dưỡng bốn phía trách nhiệm. Muốn dù hắn tại làm cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bày quân tử gương mặt, đổi người ta trọng yếu nhất truyền thừa trọng bảo, còn muốn người ta cảm kích hắn. Lư Duyệt không phản bác được. Có dạ tâm, ta không phản đối, thế nhưng là có một số việc, cờ ơn ở ranh giới cuối cùng. Người tu tiên không có dạ tâm, không có khả năng cùng trời đoạt thọ. Tô Đạm Thủy xưa nay không phản đối điểm này, hiện tại linh khí chưa hồi phục, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cho tinh không biết hắn phải đối mặt là ai truyền thuyết cổ xưa, với hắn mà nói quá mức rất xa, nhưng nhà mình lao cha trịnh trọng, hắn không thể không để ý một chút. Nhanh lên đuổi theo. Hướng tọa kỵ vung một roi, tận lực trang điểm qua hắn, càng giống cái tiêu sái kiếm khách. Phụ thân nói, nếu như tới là tiên nhân, vậy liền làm ra nam nhân nên có bộ dạng. Nếu như tới là tiên tử, liền càng phải làm ra nam nhân nên có bộ dạng. Cho ra, từ xưa đến nay, liền không là bình thường người ta. Phổ thông tiên nhân, ngay cả cho bọn hắn ra sách dạy cũng không xứng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, người ta hiện tại là tiên nhân, bọn họ hiện tại là phàm nhân. Người ở dưới mái hiên, làm cúi đầu lúc lại cúi đầu, lão tổ tông lời nói, tuyệt đối sẽ không sai. Đầu tiên, hắn muốn lấy được người ta tín nhiệm. Được rồi tiên nhân tín nhiệm, cho ra chẳng khác nào thắng một nửa. Bảy kỵ tại trên quan đạo nhanh như tên bắn mà vượt qua, lại sau một lúc lâu, một người thị vệ kêu hắn lại, công tử, còn có hơn trăm dặm liền đến, trước rửa mặt một cái đi thành chủ giao phó cho, thiếu thành chủ có thể tốt nhất hình tượng đi tìm người. Được cho tinh dị thường mạnh mẽ nhảy xuống ngựa lưng, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Phong trần mệt mỏi cố nhiên là một loại tư thái, có thế tiêu sái kiếm khách. Khả năng càng hợp những cái kia luôn cù nở dê sẽ không láo tiên nhân mắt duyên. Túi nước, thủ cân, gương đồng, thậm chí mặt son thị vệ mang đều có. Ăn uống no đủ, cho tinh tại trước gương đồng thật tốt dò xét chính hắn, phong ngạch mày kiếm, tướng mạo kỳ vĩ, vọng thiên thành bên trong, hắn là đệ nhất công tử, không biết có bao nhiêu nữ hải nhi thích hắn. Hắn hướng gương đồng nhẹ nhàng nhuẩn miệng cười, nếu như có thế thành tiên, này tấm tướng mạo, muốn nương theo cả đời. Hàn bốn, phát ra cái gì ngốc đâu a Hàn bốn mang mang túi đầu, công tử ngày hôm nay quá quá dễ nhìn. Ha ha ha ha ha cho tinh cười lớn cưới lên ngựa lưng, chuyện hôm nay thuận, về thành bản công tử nhất định có trọng thưởng. Cha nói, cho ra người, sinh ra đã có chi làn chi tư, vậy cũng là cơ duyên một loại. Là ông trời cho ra cơ duyên, năm đó lao tổ tông dùng tướng mạo đẹp đi ra thông thiên đại đạo bước đầu tiên. Hôm nay hắn muốn đem lão tổ tông con đường, lại đi một lần. Trời muốn đen thời điểm, bọn họ rốt cục chạy tới mục đích. Cho tinh công tử lão giả nên đến hắn thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc, công tử đại giá lao trượng miễn lễ. Cho tinh nhảy xuống, đỡ lấy muốn khom lưng lão đầu, năm nay mưa thuận gió hòa, thu hoạch không tệ đi a đúng đúng, nhờ thành chủ phúc. Lão giả thụ sủng nhược kinh, năm nay mùa xuân tới tế thần kỳ, cho công tử hành lễ. Công tử cũng không có nhìn qua hắn. Lao trượng lời này có thế sai, mưa thuận gió hòa là thần kỳ tại chúc phúc, là mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả. Không dám lao giả cảm thấy hiện tại công tử, thật sự là quá tốt. Lời nói như xuân phong hóa vũ, lựa tờ nhe qua mặt tấm áp, vọng thiên thành có dạng này thiếu thành chủ, thật sự là tất cả mọi người phúc khí. Công tử, ngày hôm nay nhưng là muốn ở đây nghỉ ngơi một đêm tự nhiên cho tinh bất động thanh sắc dò xét bốn phía, hôn qua động, phương hướng tựa hồ là từ bên này chuyển đến, phụ thân cùng ta chẳng hề yên tâm. Bất quá bây giờ xem, ngược lại là chúng ta quá lo lắng. Động đất liên thành bên trong đều cảm giác được lão giả giữa bất chi bất giác, cùng hắn nhàn thoại ra trường, ai nha nha, vừa mới bắt đầu thời điểm, nhưng làm chúng ta hụ chết, công tử, ngài không biết. Hôm qua có tiên nhân theo trên sông tới. Cho tinh trong lòng nhảy một cái, thanh long sông bao nhiêu năm rồi, không người có thế liên quan, tiên nhân thật thật có tiên nhân láo trượng lại thế nào biết kia là tiên nhân thanh long trên sông, đột nhiên xuất hiện hình như phòng ở như thế đại rùa, trở đi bốn vị tiên trưởng đạp nước mà đến, bọn họ không phải tiên nhân, ai có thể là tiên nhân láo giả đến bây giờ còn tại kích động, còn có trên đầu dài bao thanh long, liền theo hầu tại bọn họ bên người, động. Cũng là chư vị tiên trưởng tại. Ngự sử pháp lực. Phong ở đồng dạng đại rùa, còn có trên đầu dài bao thanh long, thậm chí động cho tinh nắm chắc trong lòng, có rất nhiều tiên nhân sao bốn vị lão giả chỉ trời thuộc về đường, bốn vị tiên trưởng giá lâm tiện, trời thuộc về đường nên. Cho tinh cố gắng ngừng lại chập trùng tâm triều, còn xin lão trưởng hỗ trợ mang làm dẫn gặp, ta vọng tiên thành, các chư vị tiên trưởng, thế nhưng là thật nhiều rất nhiều năm.